Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2161, chương 2190. Giới ngoại ám chi ma tộc, nhìn thấy Mạc Thanh Vân bay tới đằng trước, Thiên Linh Lung ba người vội vàng đuổi theo, hướng truyền thừa đại lục chỗ sâu bay đi, có lẽ là không thể đánh giết Tử Vân Tiêu, tiếp xuống Thiên Linh Lung tâm tình. Bởi vậy trở nên có chút nặng nề. Phát hiện Thiên Linh Lung biểu hiện, Mạc Thanh Vân lập tức đoán được tâm tư của nàng. Trấn An nói, mặc dù kế hoạch của ta thất bại, nhưng cũng không phải một chút tác dụng không có. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tại Tử Vân Tiêu đám người trong tiềm thức, đã đối với chúng ta sinh ra khinh thị. Nghe được Mạc Thanh Vân cái này phân tích, Thiên Linh Lung nhẹ gật đầu. Điểm này nàng không thể phủ nhận, trước đó để các ngươi đào mệnh, không cùng Tử Vân Tiêu bọn hắn chém giết, mục đích chủ yếu chính là vì đây. Giảng thuật thoáng cái chính mình trước đó ý nghĩ, Mạc Thanh Vân trên mặt tự hiện ra cười nhạt, lại nói, đã mong muốn mục đích đạt đến, ở giữa xuất hiện cái này biến cố, chỉ là để Tử Vân Tiêu bọn người sống lâu thoáng cái. Cũng không thể cải biến vận mệnh của bọn hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Thiên Linh Lung khúc mắc mở ra, trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười. Sau đó, Mạc Thanh Vân mấy người chính là một bên đi đường, một bên thương nghị phía sau kế hoạch. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân bọn người một đường đi nhanh dưới, bọn hắn đi vào một cái pháo đài cổ trước. Nhìn thấy trên vách tường khắc lấy rất nhiều yêu thú đồ án. Cái này yêu thú đều phi thường kỳ lạ. Dùng Mạc Thanh Vân mấy người lịch duyệt, vậy mà không nhận ra bên trong mấy loại. Thấy được tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức sinh lòng chờ mong. Đối cái này pháo đài cổ tràn ngập tò mò. Chúng ta đi vào đi. Đối Thiên Linh Lung mấy người dặn dò một tiếng, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Lập tức hướng trong pháo đài cổ đi vào pháo đài cổ bên trong, một cỗ nồng đậm tang thương khí tức, liền hướng Mạc Thanh Vân mấy người đập vào mặt. Trong pháo đài cổ cái bàn, bởi vì thời gian quá xa xưa, đã toàn bộ phong hóa, dùng pháo đài cổ nội bộ không gian cũng không lớn, một chút liền có thể xem toàn bộ, đem bên trong hết thảy thu hết vào mắt. Toàn bộ pháo đài cổ bên trong phi thường sạch sẽ, cũng không có đánh nhau vết tích, để cho người ta không biết nó vì sao xuống dốc. Xem ra, đây là một cái vứt bỏ pháo đài cổ, cũng không có cái gì vật có giá trị. Đem toàn bộ pháo đài cổ quét mắt một chút, Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ biểu tình thất vọng, không nhịn được cảm thán một tiếng. Tại Thiên Linh Lung cảm thán thời điểm, Mạc Thanh Vân lại là biểu lộ biến đổi, ánh mắt rơi vào đại điện một cái góc, hắn rõ ràng cảm giác được, cái kia nơi hẻo lánh một cái ngọn đèn bên trên, lưu lại một tia trận lực ba động, mặc dù cỗ này trận lực ba động rất yếu, nhưng nó lại cho Mạc Thanh Vân một cái cực kỳ trọng yếu nhắc nhở. Cái này nhìn như đơn giản ngọn đèn, có thể là một cái trận pháp một phần. Nói cách khác, tại cái này vứt bỏ pháo đài cổ trong đại điện, đã từng có một cái cổ lão trận pháp. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, hắn liền hướng cái kia ngọn đèn đi đến, đối nó cẩn thận quan sát. Thấy được Mạc Thanh Vân cử động, Thiên Linh Lung mấy người vội vàng đuổi theo, ánh mắt cũng nhìn về phía ngọn đèn, chỉ là bọn hắn không hiểu trận pháp, bởi vậy bọn hắn không cách nào cảm ứng được. Ngọn đèn phía trên yếu ớt trận lực ba động, mặc dù không hiểu Mạc Thanh Vân đang làm gì, nhưng Thiên Linh Lung mấy người cũng không có quấy rầy hắn. Chỉ là yên lặng đứng ở một bên. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền tại Thiên Linh Lung mấy người ánh mắt dưới. Cẩn thận nghiêm túc đánh giá ngọn đèn, ước chừng một khắc đồng hồ sau, một mực quan sát ngọn đèn Mạc Thanh Vân, khóe miệng nổi lên nụ cười. Lập tức huy động hai tay của mình. Tại Mạc Thanh Vân hai tay huy động dưới, từng cái trận lực kinh người thánh văn ra trước mắt mọi người. Những này thánh văn xuất hiện, chính là liên tiếp bay vào ngọn đèn, dùng ngọn đèn làm trung tâm hướng bốn khuếch tán. Thời gian dần trôi qua, một cái trận pháp hình thức ban đầu, ngay tại Thiên Linh Lung mấy người trước mắt hiển hiện, thấy được dạng này một màn. Thiên Linh Lung mấy người lập tức kinh hãi, đối với cái này cảm thấy có chút khó có thể tin. Giờ khắc này, mấy người bọn họ coi như có ngốc, cũng có thể nhìn ra ngọn đèn không đơn giản. Phát hiện ngọn đèn không đơn giản, Thiên Linh Lung mấy người lập tức thối lui, để Mạc Thanh Vân tốt hơn chữa trị trận pháp. Sau đó thời gian, chính là một chút như vậy điểm quá khứ, bởi vì không rõ ràng lúc đầu. Thì ra là, trận pháp là cái gì? Mạc Thanh Vân chỉ có thể một chút xíu cân nhắc, để trong pháo đài cổ trận pháp khôi phục nguyên dạng. Cứ như vậy, chỉ chớp mắt qua ba ngày, tại Mạc Thanh Vân không sợ người khác làm phiền nếm thử dưới. Hắn rốt cục đem trận pháp chữa trị, để hắn khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Tán, Mạc Thanh Vân nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấn, đánh vào đến trận pháp bên trong, đem trận pháp này cho bỏ. Theo trận pháp bị bỏ, đại điện bên trong cảnh tượng bắt đầu phát sinh biến hóa. Chậm rãi hiển lộ ra diện mạo như cũ, từng cỗ tàn phá hài cốt, chậm rãi hiện lên Mạc Thanh Vân bọn người trước mắt, các loại tàn phá binh khí tản mát tại bốn. Cái này, thấy được dạng này một màn, Thiên Linh Lung mấy người đều ngốc trệ, không dám tin tưởng mình nhìn thấy, nghĩ không ra trong pháo đài cổ chân chính tình huống. Vậy mà lại là cái dạng này, nơi này vậy mà phát sinh thảm liệt chiến đấu. Theo những này hài cốt đến xem, hẳn là rất nhiều tộc quần hỗn chiến. Nhìn xem trên mặt đất hình thể không đồng nhất hài cốt, Mạc Thanh Vân có thể tưởng tượng đến lúc ấy chiến đấu một chút tình huống. Phát hiện tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân đối cái này pháo đài cổ hiếu kỳ lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn liền đi hướng đại điện bên trong một cái ghế, hướng phía bên trong độ nhập tiên linh lực, oanh thùng thùng theo tiên linh lực độ nhập trong ghế. Cái ghế chính là chấn động thoáng cái, chậm rãi chuyển động đi lên. Tại cái này cái ghế chuyển động lúc, một cái ẩn nấp u ám mật đạo ra Mạc Thanh Vân mấy người trước mắt. Thấy được trước mắt mật đạo, Mạc Thanh Vân lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn hỏa diễm. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền mượn nhờ cái này đoàn hỏa quang, hướng phía trong mật đạo đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào mật đạo, Thiên Linh Lung mấy người vội vàng đuổi theo, lập tức tiến vào mật đạo bên trong. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đám người đi tới mật đạo cuối cùng, thấy được để bọn hắn khiếp sợ một màn. Tại cái này mật đạo cuối cùng, là một cái cự đại thạch thất, bên trong phong tồn lấy các loại cường đại thi thể. Một chút liếc nhìn đi qua, những này phong tồn thi thể cùng pháo đài cổ trên vách tường đồ án giống nhau như đúc. Nơi này phong tồn những thi thể này, cùng trong đại điện những cái kia thi cốt, rất nhiều tựa hồ cũng có thể đối ứng bên trên. Nghĩ đến trong đại điện những hài cốt này, Mạc Thanh Vân phát hiện chỗ mấu chốt, đại khái đoán được đại chiến một chút nguyên nhân. Chắc là pháo đài cổ chủ nhân bắt được những người kia đồng tộc, dẫn đến bọn hắn đến đây đến nhà báo thù. Mạc Thanh Vân nhanh chóng suy nghĩ thoáng cái, ánh mắt tự nhìn về phía cái khác địa phương, phát hiện một cái cự đại tế đàn. Làm Mạc Thanh Vân nhìn thấy cái kia tế đàn, thân thể của hắn lập tức chấn động, trên mặt hiện ra mãnh liệt chấn kinh. Cái này đây là thay máu tế đàn. Nhìn qua trước mắt cái kia tế đàn, Mạc Thanh Vân không khỏi nghĩ lại tới ban đầu ở tháp Hà Ma Bạn bên trong, Khấu Khôn Cửu Hào trong động phủ thay máu tế đàn. Mặc dù cái kia thay máu tế đàn quy mô cùng uy thế kém xa cái này, nhưng cả hai tạo dựng lại là giống nhau như đúc. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là trong lòng kinh hãi, nghĩ đến một cái đáng sợ tình huống. Giới ngoại,